Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 878, hư không Nazi phù. Lại là một chỗ ma quật, bị hắn một tay hủy diệt, tự liền ma quật bên trong ma vương cấp bậc cường giả. Cũng căn bản không ngăn cản được Bạch Tử Nhạc một trường chi lực, bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành cho tàn. Chỗ này ma quật bên trong cường giả thực lực, số lượng đều tương đối thiếu đi một chút, chỉ làm cho ta hồn năng số lượng tăng lên 800 triệu nhiều một chút. Bất quá, coi như thế, nhưng cũng để ta hồn năng số lượng lần nữa tiêu thăng, tăng lên tới 11 ức điểm nhiều. Bạch Tử Nhạc cảm thán một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền đem một sóng lớn chiến lợi phẩm nắm bắt mà ra. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại là biến đổi. Chỉ thấy trong hư không, phong vân biến ảo, như có một cỗ huy hoàng, khí quyển, tràn ngập vô thượng uy áp ý chí, đột nhiên giáng lâm, sau đó liền có một cỗ nồng đậm, tản mát ra vô tận hắc sắc quang mang khí tức, nháy mắt giáng lâm, hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi. Vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí lại một lần giáng lâm rồi. Bạch Tử Nhạc trừng mắt, theo bản năng thi triển ra thuấn tức thiên lý, thân hình lập tức tiêu tán, hóa thành vô số huyết nhục hạt, trực tiếp chui vào không gian chỗ sâu. Xoát, lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Nhạc liền đã xuất hiện ở bên ngoài 3000 dặm. Chỉ là, khi hắn thân hình lần nữa xuất hiện thời điểm, sắc mặt lại có vẻ vô cùng khó coi. Ta thực lực vẫn là có chút không đủ. Thi triển thuấn tức thiên lý thời điểm, cố nhiên có thể nhục thân phân hóa, tiến vào không gian chỗ sâu, nhưng cuối cùng vẫn là không có rời đi phương này thế giới. Tự nhiên khó mà né tránh đại đạo ý chí thần phạt chi lực. Lần này, đại đạo ý chí cho ta hạ xuống thần phạt, chính là vận rủi quấn thân. Nói cách khác, chỉ cần tại phương này thế giới bên trong, ta coi như không nhúc nhích, cũng sẽ tao ngộ các loại ngoài ý muốn, sẽ có các loại phong hiểm giáng lâm. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lông mày không khỏi nhăn lại. Hiển nhiên, hắn kéo dài sát phạt, rốt cục lại một lần chọc giận vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí. Hạ xuống đệ nhị trọng thần phạt, nếu là hắn không có đoán sai, đón lấy đến nếu như hắn lại không an ổn, tiếp tục đối vực ngoại thiên ma giới bên trong sinh vật trắng trợn xuất thủ, đệ tam trọng thần phạt liền tất nhiên sẽ rất nhanh giáng lâm. Mà kia đệ tam trọng thần phạt tên là thế gian đều là địch, nói cách khác, chỉ cần Bạch Tử Nhạc còn ở vào phương này thế giới, mặc kệ là bất luận cái gì vực ngoại thiên ma giới sinh vật thấy được hắn, liền đều sẽ bản năng bên trong sinh ra sát ý, ra tay với hắn. Phương này thế giới đỉnh cấp cường giả, càng biết bản năng bên trong cảm giác được hắn vị này vực ngoại ma thần tồn tại, đối với hắn tiến hành đuổi giết. Một khi đem hắn chém giết, tuyệt đối là một kiện đại công đức sự tình, sẽ có được đại đạo ý chí lọt mắt xanh, hạ xuống vô tận tường thủy cùng ban thưởng. Muốn biết, phương này thế giới cường giả đỉnh cao nhưng không ít, không thiếu phân thần cảnh hậu kỳ, phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ tiên đạo đại năng. Cho nên, Bạch Tử Nhạc cũng đã sớm quyết định chủ ý, nhất định phải tại lần thứ ba thần phạt giáng lâm trước đó, trên phạm vi lớn kiếm lấy hồn năng. Một khi lần thứ ba thần phạt thật giáng lâm, cũng tuyệt đối phải tại ngay lập tức trở về. Trở về tinh giới bên trong, trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc đối với cái này đệ nhị trọng thần phạt ngược lại cũng không quá qua để ý. Cái này vận rủi quấn thân, đối với người thường hoặc là đê giai tu sĩ đến nói, có lẽ ảnh hưởng cực lớn, nhưng với hắn mà nói, lại tính không được cái gì, bởi vì hắn thực lực quá mạnh, đã ở vào phương này thế giới cao cấp nhất cấp độ. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tự nhiên rất nhiều chuyện liền lộ ra râu ria. đối với hắn ảnh hưởng cũng tương đối uy nhỏ bé. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhẹ nhõm, đang muốn bước ra một bước. Tư tư, vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Bạch Tử Nhạc vào đầu đụng vào, lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ nhục thân cường độ, tăng thêm tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong. Hắn lộ ra 10 phần cẩn thận, mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì lấy chân long huyền giáp thuật. Phòng bị khả năng xuất hiện nguy hiểm, là lấy này vết nứt không gian đối hắn uy hiếp cũng không lớn. Chỉ là có chút liên hồi hắn tiêu hao, nhưng là, tại cái này tinh không vạn lý chi địa, không sóng không gió bên trong, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian xác suất, nhưng thật ra là vô cùng nhỏ bé, có thể nói là trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Kết quả, chính là như thế nhỏ bé đến gần như không có khả năng phát sinh tỷ lệ. Lại tại Bạch Tử Nhạc trước mặt xuất hiện, đây chính là vận rủi quấn thân. Đi trên đường đều sẽ gặp trở ngại, uống nước lạnh đều sẽ nhét kẽ răng, ngủ một giấc đều sẽ có sấm sét thiểm điện đánh rớt. Bạch Tử Nhạc đột nhiên phát hiện, mình trước đó nghĩ quá lạc quan, cái này muốn tại chiến đấu bên trong đột nhiên đến lên một chút, cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn thực lực phát huy. Xem ra, đón lấy đến ta vẫn là cần cẩn thận một chút mới được. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức lần nữa xuất hiện một chỗ ma quật bên ngoài. Chỗ này ma quật, nhìn đúng là so bàn thạch ma vương chỗ bàn thạch ma quật còn muốn to lớn. Bên trong vực ngoại thiên ma vô số, tựu liền ma tướng ma soái cấp độ cường giả, đều càng nhiều không ít. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, có lẽ là Bạch Tử Nhạc liên tiếp xuất thủ, đã đưa tới chỗ này ma quật bên trong cường giả chú ý. Là lấy ma quật bên trong rất nhiều vực ngoại thiên ma tất cả đều cảnh giác. Riêng phần mình đứng ở ma quật đại trận từng cái trận cơ chỗ. Nơi này nếu là ta nhớ không lầm, hẳn là triệu tước ma chủ thủ hạ 28 ma vương bên trong. Xếp hạng thứ nhất bát tà ma vương ma quật chỗ. Bạch Tử Nhạc nhìn qua phía dưới tình cảnh, trong đầu suy nghĩ hiện lên, cũng không có quá nhiều để ý. Một tay nắm chậm chậm duỗi ra, lực lượng kinh khủng tỏ khắp, giữa thiên địa nháy mắt tạo thành một cái to lớn vô cùng. Tựa như nhưng kinh thiên xuống đất, hủy diệt hết thảy bàn tay. Đến rồi, cái kia tinh giới nhân tộc cường giả đến rồi. Nhanh, chuẩn bị, tề tâm hợp lực, đem đại trận vận chuyển tới cực hạn. Yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị đâu. Người này quá càn rỡ, cho là chúng ta bắt tà ma quật cùng cái khác ma quật đồng dạng nhỏ yếu sao? Chúng ta bắt tà ma quật phòng ngự đại trận, thế nhưng là lúc trước triệu tước ma chủ mời lục phẩm trận pháp sư Kỳ Ân ma chủ làm khách thời. Điểm, bắt tà ma vương mở miệng thỉnh cầu đối phương bố trí. Chính là thực sự lục phẩm đại trận, coi như ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Càng đừng nói, chúng ta bắt tà ma vương, chính là triệu tước ma chủ thủ hạ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Chiến lực mạnh, không kém gì một chút mới vào ma chủ cấp độ cường giả. Lần này, đừng nhìn người này khí thế hung hung, lại tất nhiên sẽ tại chúng ta bắt tà ma vương trong tay gãy tiền. Cũng không nên xem nhẹ người này. Muốn biết, trước đó bàn thạch ma vương, chiến qua ma vương đều là vẫn lạc tại người này trong tay. Nghe nói cảnh giới mặc dù không cao, nhưng chiến lực mạnh, tuyệt đối không kém gì chúng ta bát tà ma vương. Bát tà ma quật bên trong, nghị luận ầm ĩ, có vực ngoại thiên ma tự tin, từ cũng có cái khác thiên ma cẩn thận, tất cả đều đem coi là một nguy cơ lớn. Trên thực tế, tựu liền bát tà ma vương bản thân, trong lòng kỳ thật cũng 10 phần thấp thỏm, làm thần lộc dãy núi bên trong, Triệu Tước ma chủ 28 ma vương bên trong đệ nhất cường giả. Hắn có thể nói là một ma phía dưới, vạn vạn ma phía trên, nắm giữ giải tin tức, từ cũng vượt xa những người khác. Phi thường rõ ràng cái này tinh giới cường giả, đừng nhìn cảnh giới không cao, so với hắn cũng còn không bằng, nhưng chiến lực mạnh cũng tuyệt đối ở trên hắn. Muốn biết, hắn thế nhưng là cùng bàn thạch ma vương có quá nhiều lần giao thủ cường giả. Lần trước giao chiến, còn tại nửa năm trước đó, mặc dù có thể chiến thắng, nhưng muốn đem chi triệt để chém giết, nhưng cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì bàn thạch ma vương phòng ngự quá mạnh, hắn thủ đoạn ra hết cũng chỉ có thể làm bị thương đối phương. Nhưng cho dù là phòng ngự vô song bàn thạch ma vương, lại đều vẫn lạc tại đối phương trong tay. Hiển nhiên đối phương công phạt chi thuật tuyệt đối trên mình, tăng thêm đối phương liên tiếp hủy diệt mấy cái ma quật, chém giết cường giả vô số. Hắn tự nhiên rõ ràng mình cùng đối phương chênh lệch, có lẽ chỉ có Triệu Tước ma chủ tự mình xuất thủ mới có đem người này triệt để chém giết khả năng a. Chỉ hy vọng Triệu Tước ma chủ có thể mau chóng đuổi tới cứu viện. Không phải cho dù có tòa này lục phẩm sơ giai đại trận phòng ngự, ta cũng không có nắm chắc có thể chống nổi bao lâu thời gian a. Bát Tà ma vương âm thầm lo lắng, ẩn ẩn sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, cơ hồ ngay lập tức liền đã nhận ra tại đại trận bên ngoài đột nhiên hiện ra một đạo nhìn như có chút thân ảnh nhỏ gầy. Kia tinh giới nhân tộc cường giả tới, suy nghĩ ngay lập tức hiện lên. Hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhanh, đại trận chống lên, ngăn trở hắn. Nhất thời, ma quật bên trong, ma quang tung hoành, giữa thiên địa càng là chống lên một tòa to lớn, tựa như mai rùa bình thường phòng ngự hộ chiếu, đem toàn bộ ma quật hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bát Tà ma vương tự thân, trong tay lại âm thầm chụp lấy một tấm bùa, sắc mặt âm trầm quyết tâm. Ta đã ngay lập tức đem cái này nhân tộc cường giả đến tin tức truyền cho Triệu Tước ma chủ. Lấy Triệu Tước ma chủ tốc độ, tòng ma chủ điện xuất phát tốc độ cao nhất đuổi tới nơi này, chí ít cần 10 hơi thời gian, mà ta đoán chừng tòa này lục phẩm đại trận, nhiều lắm là có thể ngăn trở cái này nhân tộc cường giả 6 hơi thở thời gian. Cho nên ta chí ít cần tại người này trong tay chống nổi 4 hơi thở thời gian. Bát Tà ma vương suy nghĩ thật nhanh lưu chuyển lên, trong lòng kỳ thật từng đợt bất lực. Hắn sớm đã nhận định, Bạch Tử Nhạc chí ít cũng là ma chủ cấp độ chiến lực, mà lại tại ma chủ cấp độ đều được cho cường giả, hắn coi như thực lực không yếu, công phạt thủ đoạn đã đụng chạm đến ma chủ cấp độ. Nhưng dù sao không phải chân chính ma chủ, tự nhiên ngăn không được loại kia cấp độ cường giả công kích. Đừng nói là 4 hơi thở, liền xem như 3 hơi, 2 hơi, với hắn mà nói đều là chuyện vô cùng khó khăn. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có mượn nhờ chương này hư không na di phù. Một khi cảm giác ngăn cản không nổi, lập tức liền mượn nhờ cái này hư không na di phù đào tàu. Về phần những này thủ hạ sinh tử, chính ta mệnh đều muốn không có, còn quản được cái khác. Bát Tà ma vương ánh mắt quét mắt chung quanh rất nhiều thủ hạ, cho dù bọn hắn ánh mắt vô cùng sùng kính cuồng nhiệt, xem hắn làm người sinh mục tiêu, càng có ít người đối với hắn tràn ngập yêu quý, nhưng hắn nhưng trong lòng vẫn là băng lãnh vô cùng. Chân võ đại thủ ấn rơi, Bạch Tử Nhạc một tay kình thiên hung hăng che đậy mà xuống, oanh long long, đại trận bốc lên hào phóng quang hoa, phía dưới đại trận cơ hồ tại trong chốc lát ảm đạm xuống đến. Lực phòng ngự liền giảm chí ít 3 thành trở lên. Nhưng là Bạch Tử Nhạc một kích này cuối cùng không có đem đại trận này đánh nát. Chặn, quả nhiên người này thực lực tuy mạnh, Nhưng chúng ta bắt tà ma quật hộ sơn đại trận thế nhưng là lục phẩm sơ giai đại trận. Đủ ngăn trở ma chủ cấp bậc cường giả công kích. Chỉ bằng hắn một người. Cũng không đủ nhìn. Từng tiếng tiếng hoan hô. Nháy mắt liền từ bát tà ma quật bên trong truyền ra. Hiển nhiên, Bạch Tử Nhạc không công mà lui. Để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Vội vàng lần nữa toàn lực xuất thủ. Duy tìm lấy đại trận vận chuyển. Cái này trận pháp, ngược lại là có mấy phần tinh diệu. Đúng là ít có lục phẩm đại trận. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày. Trên mặt nhưng vẫn là như lúc ban đầu bình tĩnh. Lúc trước hắn mặc dù phát giác được cái này trận pháp tinh diệu, nhưng kỳ thật cũng không có ngay lập tức phát giác được. Đại trận này chính là lục phẩm kinh thế đại trận, là lấy ban đầu thời điểm tiện tay đánh ra một trường thăm dò. Cho dù lấy hắn thực lực thủ đoạn, cái này tùy ý một trường uy lực, kỳ thật đã mạnh mẽ vô song. Không kém gì phân thần cảnh sơ kỳ tiên đạo đại năng cấp bậc cường giả một kích toàn lực. Nhưng cuối cùng khó mà ngay lập tức phá vỡ cái này lục phẩm sơ giai đại trận. Đã như vậy, vậy liền nghiêm túc mấy phần là được. Bạch Tử Nhạc đạm mạc quét mắt đại trận bên trong hưng phấn rất nhiều vực ngoại thiên ma. Tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm lập tức oánh oánh xông ra. Suy... Đại đạo quy nhất pháp lưu chuyển, ba lực hợp nhất phía dưới, một cỗ đặc biệt kim hoàng sắc lực lượng bỗng nhiên rót vào phi kiếm bên trong. Tâm kiếm chi thuật, phốc, hư không mở rộng, Bạch Tử Nhạc bản mệnh phi kiếm lại đã tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Biến mất không còn tăm tích, sau một khắc, phi kiếm lại đã đi tới đại trận kia bên ngoài, hung hăng đâm vào, oanh long long. Đại trận vận chuyển tới cực hạn, nhưng lại trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Sau đó chỉ nghe sóng một tiếng, đại trận phá, phốp, phốp, phốp. Tại đại trận vỡ vụn nháy mắt, vô số ở vào đại trận bên trong vực ngoại thiên ma. Lập tức bị đại trận phản phệ. Càng là loại này đỉnh cấp đại trận, một khi phản phệ, như vậy lực sát thương cũng liền càng mạnh. Khắp nơi đại trận tiết điểm, từng vị ma tướng ma binh, bị kia kinh khủng phản phệ tác động đến phía dưới, nháy mắt linh hồn tịch diệt, huyết nhục hóa thành bột mịn, địa khí lăn lộn, ma năng chấn động, bát tà ma quật phía trên, đại địa băng liệt sụp đổ, như tận thế chi tượng, tự liền chung quanh, vô số phòng ốc kiến trúc. Ở vào đại trận tiết điểm bên ngoài rất nhiều vực ngoại thiên ma. Cũng nhau nhau chịu ảnh hưởng. Hoặc là trọng thương. Hoặc là trực tiếp vẫn lạc. Cơ hồ không có một vị hoàn hảo chi ma. Cái gì? Làm sao có thể? Chỉ là một kiếm. Một kiếm liền đem hộ sơn đại trận đánh nát. Bát tà ma quật bên trong. Vô số vực ngoại thiên ma bị giải ra. Vô cùng hoảng sợ. Càng vô cùng tuyệt vọng, lúc đầu cho là hắn đánh vỡ phía ngoài lục phẩm đại trận. Chí ít cần 6 hơi thở thời gian, kết quả trước sau mới bất quá 3 hơi, mà lại rõ ràng đó có thể thấy được. Hắn lần thứ nhất xuất thủ chỉ là thăm dò, chân chính phát huy tác dụng, chính là kích thứ 2. Nhưng cái này kích thứ 2, lại trực tiếp đem đại trận đánh nát, trốn, trốn, trốn. Nhất định phải chạy trốn. Không phải lấy cái này tinh giới cường giả trước đó phong cách hành sự, ta há có thể có mệnh tại. Bát tà ma vương đồng dạng dọa sợ, trong lòng kinh dị, ngay lập tức liền nghĩ thoát đi. Căn bản không có do dự chút nào, tay hắn lật một cái, liền muốn kích phát kia hư không na di phù. Muốn chết, dừng tay. Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm sét bình thường chấn giống thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy nơi xa, một thân ảnh tựa như hồng quang bình thường, cấp tốc vọt tới. Triệu Tước Ma Chủ, là Triệu Tước Ma Chủ đến rồi. Bát Tà Ma Vương thấy hình, nhãn tình sáng lên, trong lòng càng là thở phào một hơi. Nếu là Triệu Tước Ma Chủ lại đến chậm một bước, hắn sẽ phải nhịn không được kích phát kia hư không na di phù đào mệnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.